Sự tái sinh của Long Thần, chương 13, C13, chép 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aiyo, ai đó giúp mình đặt một cái biệt danh trong view cho anh Min đi. Mình không biết đặt, lưu ý là cái này không phải Min chọn cho mình mà là mấy thành viên trong view tự đặt cho. Mình định cho cái biệt danh là huyết tử thần mà đéo biết được không? Mấy bạn cho mình nhận xét về cái biệt danh đấy nha, và nếu không thích cái biệt danh ấy thì mấy bạn đặt cho mình một cái dưới CMT để mình chọn nha. Cảm ơn trước các bạn POV Min. Vài ngày sau khi Kuroma choảng nhau với Luke, hôm nay chúng tôi sẽ vào thành phố để bán đồ nhưng trước hết tôi phải làm một việc quan trọng. Hai em cho anh mượn mặt nạ xem cái nha. Ryu, vâng, chi vậy ạ, Siron. À, anh yểm phép để che giấu về ngoại hình xíu tại vóc dáng có thể bị người khác nhìn ra. Ryu, vâng, vậy em đưa liền, Kuroma, em cũng vậy, Siron, hai đứa đưa mặt nạ cho tôi dùng một viên đá ma pháp nhỏ xíu rồi gắn vào mặt nạ tạo thành con mắt của chú rồng nhằm mục đích đẹp và dễ dẫn truyền phép khi tôi yểm. Tôi yểm phép gì? Phép này tôi vừa mới nghĩ ra, phép hóa trang. Phép này cho phép tôi hóa thành bất cứ hình dạng gì mình thích nhưng trường hợp của tôi thì phép tôi yểm lên chỉ cho phép biến thành một dạng thôi, nó sẽ lưu lại hình dạng ấy trong viên đá rồi khi mỗi khi đeo vào là sẽ tự động kích hoạt phép được yểm, giúp ta hóa trang. Nhưng nếu muốn đeo mặt nạ mà vẫn giữ nguyên dạng thật thì chạm vào viên đá và niệm từ hoán tương tự khi muốn trở lại dạng hóa trang. Đương nhiên tôi sẽ chọn ngoại hình của mình là tôi lúc lớn, tôi biến thành hình dạng ấy khi đeo vào. Hai đứa giật bắn mình luôn. Vì sao chỉ cho một dạng mà không được chọn nhiều dạng? Đáng ra là chỉ cần tưởng tượng dạng nào thì ra dạng đó, mà nếu thế thì lỡ đâu trong lúc đeo mà nghĩ đến hình dạng khác thì biến luôn đấy chứ đùa. À đúng rồi, tôi còn yểm thêm phép giả giọng nữa. Phép này như tên, nó giúp ta giả giọng của người khác hoặc giọng mình tưởng tượng cũng được. Cũng như hóa trang, chỉ lưu một giọng vào viên đá. À nói luôn, khi hô lên từ hoán là đổi luôn cả ngoại hình, giọng nói một lượt đấy. Mình giải thích có vẻ hơi khó hiểu, nếu không hiểu thì mấy bạn cứ CMT hỏi nhiệt tình vào. Mình sẽ cố giải thích rõ hơn. Hai đứa đeo vào và tưởng tượng hình ảnh của mình khi hóa trang đi, chọn ngoại hình tùy ý, à quên, hai em tự chọn ra giọng nói cho phù hợp ngoại hình nữa nha. Mà anh nghĩ hai em nên tưởng tượng ngoại hình và giọng nói lúc lớn của mình ấy, như anh nè. Ryu, hai đứa gật đầu, bắt đầu tưởng tượng, sau vài phút thì đã hoàn chỉnh phần chọn ngoại hình và giọng nói. Hai nhóc đeo mặt nạ vào, lập tức biến thành hình dáng cỡ tuổi 15, 16, vẫn giữ nguyên đặc tính màu tóc và chủng tộc của mình. Giọng nói phù hợp, nói chung là ổn rồi đấy. Ok, ổn rồi đấy hai đứa. Ryu, rồi tôi bỏ mặt nạ ra. Hai đứa bỏ ra theo. Chúng tôi trở về hình dạng bình thường. Giờ thì vào thành phố tiếp nào. Ryu, vâng, Siron, Kuroma, cả ba chúng tôi dịch chuyển đến gần cổng thành. Sau đó thì xếp hàng vào thành phố thôi. Vào trong thành, chúng tôi quyết định đi đến view trước rồi tính. Bước vào view và như thường lệ kích hoạt phong ma pháp để thổi bay bớt mùi. Này nhóc mèo đen, hôm trước hành ông view master vui không, đổi từ chủ view. GT, view master, thỉnh thoảng thì vẫn ghi chủ view. Vui lắm ạ, cơ mà cháu cảm thấy ông ấy yếu thật. Kuroma, ha ha, không biết ta nên nói sao ta. Một cựu MSC rank SS kiêu hãnh mà bị một đứa nhóc bảo mình yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy không phải do ta yếu mà là cháu quá bá. Lúc, ông chú Lúc vừa từ trên lầu đi xuống, vừa cười gượng vừa phán một câu. Guild Master, ngài làm gì ở đây vậy ạ? Tôi nhớ là ngài còn nhiều giấy tờ lắm mà. Lucy, vừa nói vừa nhấn mạnh vài từ, vừa tỏa sát khí dày đặc. Ôi trời, xem Lucy tỏa sát khí kìa, tôi còn cảm nhận được nó rất nguy hiểm nữa cơ, nói chi ông chú Lúc. Nhìn mặt ổng là biết ổng đang sợ gần chết luôn kia. Hi, thà cho bố làm xong rồi mà. Lúc, xanh tím mặt mày trả lời lại Lucy. Nếu ngài làm xong thì ngài được giải lao tới chiều tối nay, mời ngài trở về bàn làm việc tiếp nhá. Nếu ngài không làm đúng thì ngài tự hiểu số phận nhá. Lucy, lần nữa tỏa sát khí. Ta sẽ làm theo mà. Đừng phạt ta nha. Lúc, mất hình tượng dễ sợ. Vâng, nếu ngài làm đúng, Lucy, tắt sát khí và trở về với vẻ thân thiện hàng ngày. Giờ thì, trong hai đứa còn lại ai đấu với ta? Chấm, Lúc quay sang chúng tôi hỏi. Bỗng tôi cảm thấy có một ánh mắt lấp la lấp lánh đang nhìn tôi với vẻ hưng phấn muốn choảng nhau. Ice, nó đến từ Siron chứ đâu. Lần trước tôi hứa với nó lần này để nó đánh mà. Thôi được rồi, muốn thì cứ việc anh không cản đâu, lần trước anh hứa rồi mà. À đúng rồi, Siro và Managa của em nè, cứ việc xài thoải mái mà. Chắc em sẽ đấu bằng ma pháp nhỉ? Rayu, yay, hai em ấy về rồi. Siro với Managa, mà lần này chắc chắn em sẽ dùng sở trường của mình rồi. Ma pháp là sở trường của em nên chỉ khi cần thì em mới dùng đến Siro thôi. Hôm nay là ngày Managa và em tỏa sáng. Hi hi, Siron, cao hứng cười hí hí. Được, hôm nay nhóc là đối thủ của ta. Lúc chúng tôi cùng ông chú đi đến sân tập, có vẻ sân đã được sửa chữa. Ê này này, sắp có trận quyết đấu giữa ngài Guildmaster với thành viên của Party Hero mới nổi kia. Lần trước ngài Guildmaster đã bại dưới tay của Hắc Miêu thuộc bộ đôi Hắc Bạch Miêu trong Hero đấy. Hôm nay là trận đấu giữa Bạch Miêu, người còn lại của nhóm Hắc Bạch Miêu với ngài Guildmaster. Ai đi xem không? 1. Đi chứ. 2. Không đi thì phí lắm. 3. Sau đó một đám MSC kéo vào xem trận đánh giữa Siron với ông chú lúc ồ có vẻ ông ta đã mua cây kiếm mới. Thì kiếm cũ bị đệ tử của thằng nào đó nung chảy rồi. Không mua cây mới xài thì không lẽ lấy cái mớ sắt đã từng là một thanh kiếm để chiến. Chiến bằng niềm tin à? Trận quyết đấu giữa ngài Guildmaster đáng kính, một cựu MSC rank SS thuộc rank kiếm sĩ với Siron, một MSC rank E thuộc rank ma pháp sư chính thức bắt đầu. Lucy, ta bỏ qua trận đấu vì kết quả đã định, kết quả trận đấu cũng chẳng mấy bất ngờ, mặc dù trận đấu rất mãn nhãn. Siron thắng, ông chú lúc thua thảm, chiều nay anh làm một bữa thật to cho hai nhóc, Rayu, à đúng rồi, ăn xong sẽ có tráng miệng là món mới. Rayu, Rayu, Nichan, Rayu, Ni Muôn Năm, Siron, Kuroma, thôi được rồi, bây giờ đến trường đấu giá thôi. Rayu, chúng tôi phi đến trường đấu giá, vẫn chọn góc khuất và đeo mặt nạ vào, hóa trang thành dạng 15, 16 tuổi, chúng tôi bước vào trường đấu giá trước ánh mặt khó hiểu của vài người. Này, 1, bàn tán, gì, 2, bàn tán, đó là bộ ba rồng bí ẩn à, lần trước ta nhớ họ là con nít mà. 1. Bàn tán, chắc dạng hóa trang mới nhỉ. 2. Bàn tán, chắc vậy. 1. Bàn tán, đó là vài lời bàn tán về chúng tôi. Xin chào các ngài đến đây làm gì ạ? Bán đấu giá hay đấu giá? Mỹ giả, à chị Mỹ giả, chị không nhận ra tụi em sao? Em nè, Huyết Long nè, Rayu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là Bạch Long nè, chị không nhớ sao? Siron, em là Hắc Long đây. Kuroma, có vẻ não của bà chị Mỹ dạ đang bị đình trệ. Thôi được rồi, hai đứa trở về dạng bình thường đi. Rayu, dạ, Siron, Kuroma, Hoán, nói nhỏ để người khác không nghe. Cả ba, chúng tôi chạm vào viên đá trên mặt nạ, lập tức trở về dạng thật. Trời, vậy là bộ ba đó thật. 1. Bàn tán, chứ ai, hình dạng đó là đúng rồi. Đúng là cái dáng trẻ con lúc trước đấy, y chang khác gì đâu. 2. Bàn tán, là các ngài thật à, tôi tưởng người khác giả danh chứ. Mỹ giả, vậy chứ ai mà có được mặt nạ của tụi em. Mặt nạ của tụi em nhìn sơ qua là rất khó có thể sao chép chính xác từng chi tiết được. Rayu, vậy hôm nay các ngài mang gì đến đây? Mỹ giả, chúng tôi biến lại dạng lớn và nói. Ở đây không tiện đâu chị. Rayu, vậy chỗ cũ nhỉ? Mỹ giả, chúng tôi gật đầu, thế là chị Mỹ giả dẫn chúng tôi tới căn phòng cũ. Ngồi xuống và chúng tôi bỏ mặt nạ ra cho dễ nói chuyện. Hôm nay các em mang gì tới đây vậy? Mỹ giả, đây ạ, một thanh cự kiếm. Rayu, để chị xem, thẩm định phẩm cấp, ok, cấp truyền kỳ. Xem ra các thanh kiếm của em đa số là cấp truyền kỳ nhỉ? Mỹ giả, à chắc vậy nhờ chị sắp xếp nha. Rayu, lật sổ, chiều nay 3 giờ nha. Mỹ giả, vâng, chiều nay tụi em sẽ trở lại. Rayu, à phải rồi, tiền bán số thuốc hồi MP còn lại của em nè. Mỹ giả, chị ấy đưa số tiền bán cho chúng tôi. À cảm ơn chị, vậy tạm biệt chị nha, chiều gặp lại. Rayu, chúng tôi đeo mặt nạ vào và thành dạng lớn, bước ra khỏi căn phòng. Đang đi trên sảnh thì tôi thấy có một người chạy ra ngoài bảng các sản phẩm đấu giá, lấy một câu bút và ghi cái gì đó vào. Sau khi ghi xong thì có vài người hiếu kỳ bu lại bảng xem. Oi oi tụi bay ơi. Thông báo khẩn, bộ ba rồng bí ẩn bán đấu giá một thanh cự kiếm cấp truyền kỳ kia. 1. Hả, họ bán đồ hả, vậy thì phải nhanh đi đặt vé thôi, tuy biết mua không nổi nhưng cũng phải đi ngó bằng được. 2. Nhiều người bàn tán sùm, lan ra tới bên ngoài trường đấu giá luôn. Ai ra ra, có vẻ chiều nay phòng đấu giá sẽ đông đây, POV3AD. Tại GMSC. Mọi người ơi, bộ ba rồng bí ẩn bán đồ ở trường đấu giá kìa, mua vé vô đấu giá đi, không đấu giá thì đi coi cho biết vũ khí cấp cao. Hình như bán một thanh cự kiếm thì phải. 1. Gì, họ bán vũ khí hả? Cấp gì? 2. Cấp truyền kỳ đấy chứ đùa. 1. Truyền kỳ, ta đi mua vé đây. véo, tiếng chạy xé gió. 2, ta cũng phắn đây, véo, chạy đi mất bóng. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n, ớ, đợi ta với, ta cũng mua nữa. Véo, run run run, chấm chấm chấm, 1, cái gì, trường đấu giá có bán cự kiếm cấp truyền kỳ, ta đi mua vé để đấu giá cây kiếm đây. Véo, phắn với tốc độ bàn thờ. Lúc, tại một lâu đài nào đó, tại một lâu đài to lớn nọ, một lâu đài tráng lệ như nơi ở vua chúa. À không, đó là lâu đài của vua thật, có một mật thất bí mật bên trong có hai con người. Người đang ngồi tỏa vẻ rất uy nghiêm, toát ra hào quang của một vị vua chúa. À nói sao ta, ổng là vua mà, chấm chấm chấm, người còn lại đang đứng thẳng, đứng nghiêm như một người trong quân đội. Có vẻ là thuộc hạ trung thành của vị vua kia, nhà vua cất giọng nói, nhiệm vụ ta giao lần trước ngươi đã điều tra được chưa? Vua, thưa ngài, vẫn là một ẩn số ạ, lượng quái trong rừng gần đây giảm đi mà không rõ nguyên nhân. Tôi đã nhờ người điều tra là đội của Loki và bạn của cậu ấy đi tìm hiểu nhưng vẫn không điều tra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuộc hạ, Loki, tướng quân Loki phải không? Mà hình như gần đây hắn hay giả làm lính gác cổng thì phải. Vua, đúng như vậy ạ, cậu ấy bảo là không tìm được nguyên nhân. Thuộc hạ, hừm, ca này khó à nhen, số quái giảm mạnh thì nguồn thực phẩm của cả nước sẽ thiếu hụt đi. Ma thạch cũng bị mất bớt theo số quái biến mất, các sản phẩm mỹ nghệ từ các bộ phận như lông, da, móng thú cũng không còn. Không lẽ ta phải thua mua của nước khác? Vua, thưa ngài, điều đấy là không được, nếu ta mua của nước khác thì chả khác nào thừa nhận nước ta nghèo. Thuộc hạ, vậy chứ sao bây giờ? Hai, thôi vậy, đành phải tìm cách khác. Vua, im lặng, à phải rồi, có thể là một người hay nhóm người nào đó tiêu diệt quái thì sao? Vua, thần nghĩ là không thể đâu thưa ngài, nếu họ tiêu diệt số lượng lớn thì sẽ lưu lại vài dấu vết như máu vương vãi, xác quái, bộ phận sót lại khi chưa dọn sạch mùi máu dư lại trong không khí. Chứ không thể có chuyện không có bất cứ dấu vết nào. Thuộc hạ, ta thì cũng đâu biết đâu, đoán bừa thôi. À đúng rồi, để ta đi hỏi ông bạn già lúc của ta cái đã. Để xem dạo này có MSC nào thường xuyên vào rừng săn quái không? Cậu theo ta để quan sát tình hình phụ ta nào. Vua, tuân lệnh, thuộc hạ, thế là nhà vua ra khỏi mật thất đi đến Guild MSC tìm ông bạn già mang tên Lúc. Nói toẹt ra là ông già Lúc sợ con gái cưng của mình ấy. Chấm chấm chấm, và ngài ấy đang rảo bước đến Guild cùng với thuộc hạ của mình thì. Bịch bịch, tiếng bước chân chảy, mọi người ơi, đi xem đồ mới của bộ ba rồng bí ẩn đem đến kìa. Lần này là cự kiếm cấp truyền kỳ đấy. 1, của bộ ba đấy à, ta phải mua vé đi xem đây. 2, ta cũng đi nữa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n, hờ, là bộ ba đấy. Quay sang tên thuộc hạ, người gọi người đem tiền đến cho ta, ta phải mua bằng được để dành cho đại sự sau này. Vua, tuân lệnh, quay sang cấp dưới, người chạy ngay về bảo với hoàng hậu nói nhà vua cần số lượng lớn tiền để đấu giá một vật cấp truyền kỳ đi. Thuộc hạ, tuân lệnh, cấp dưới, tên cấp dưới phắn đi ngay, mai tiếp, chỉ biết nói thế thôi. Mấy bạn có gì muốn góp ý cứ nói thẳng, mình sẽ sửa. Tại kinh nghiệm viết truyện của mình còn non lắm. Bye bye, xuất bản, 31/7/2018, 23:30, ký tên, Chini, tác, cách chương.